Vô địch kiếm vực, chương 555, có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp đi vào cánh cửa kia, môn nổi, một mảnh trắng xóa, thấy không rõ bất kỳ vật gì, làm như đã nhận ra cái gì. Dương Diệp nhéo nhéo mặt mình, lập tức Dương Diệp mắt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện hắn lúc này căn bản không phải do tự mình ý niệm huyễn hóa ra tới, tiến nhập cái chỗ này là hắn chân chính bản thể. Chuyện gì xảy ra, mình tại sao có thể đi vào trong cơ thể mình tiểu vòng xoáy? Dương Diệp đầy đầu nghi vấn. Đột nhiên, một tòa người trưởng thành to bằng cánh tay hắc sắc tiểu tháp xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Tiểu tháp tại Dương Diệp trong tầm mắt, chậm rãi thành lớn, rất nhanh, không được mấy hơi thở, một tòa mấy trăm trượng rộng, gần nghìn trượng dài tháp cao xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Một cổ cực kỳ kinh khủng hồng hoang khí tức đập vào mặt. Tại cổ hơi thở này dưới, Dương Diệp phàm hồ không có bất kỳ sức phản kháng, hướng phía trên mặt đất quỳ xuống. Bất quá, coi như Dương Diệp hai chân muốn chạm được trên mặt đất lúc, cửu trọng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên, không chỉ có kiếm ý, kiếm vực cũng thi triển đi ra. Kiếm ý cùng kiếm vực cùng nhau thi triển, làm cho Dương Diệp không có quỳ trên mặt đất. Dương Diệp cảm giác phảng phất có MWA một tòa vô hình núi lớn đặt ở trên người của hắn. Kia cổ áp lực, làm cho hắn cả người xương cốt đều ở đây kéo kẹt rung động, thậm chí hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng hết thảy đều là phí công. Áp lực càng ngày càng nặng, Dương Diệp tất cái cách mặt đất chỉ còn lại không tới 20cm. A, Dương Diệp ngửa đầu gầm lên giận dữ, sử xuất toàn thân tất cả lực lượng đối kháng kia cổ uy áp. Hắn cả đời này, không có quỵ hôm khác. Cũng không có quỵ qua địa, khiến hắn quỳ xuống. Cho dù là chết cũng không có khả năng. Quỵ đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chịu thua, đại biểu cho thần phục, đại biểu cho buông tha. Kiếm của hắn đạo là cái gì? Là dũng cảm tiến tới, là ninh chiết chớ cong, là vĩnh viễn không buông tha. Tất cả, hắn vô luận như thế nào cũng chắc là sẽ không quỳ xuống. Kia cổ uy áp không có ở tăng cường, thế nhưng cũng không có yếu bớt. Mà là duy trì tại hiện tại loại trạng thái này. Dương Diệp mấy lần muốn đứng lên, thế nhưng trên người như vạn cân trọng, đừng nói đứng lên, hắn chính là nghĩ nhúc nhích đều chắc chờ. Dương Diệp điên cuồng mà thúc giục kiếm ý chống cự lại kia cổ uy áp, bất quá hiệu quả rất nhỏ, cũng chỉ có thể duy trì hắn không tiếp tục đi xuống quy. Vì để cho tự mình thanh tỉnh, Dương Diệp cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho đầu hắn vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ca sát, một tiếng vang nhỏ tại Dương Diệp trên người vang lên, tiếp theo, vô số đạo thanh thúy thanh vang như tiếng pháo tại Dương Diệp trên người không ngừng vang lên. Dương Diệp trong mắt nổi lên lướt một cái kinh sắc, bởi vì hắn cả người xương cốt đang ở thốn đứt từng khúc liệt. Cái này tháp đến tột cùng muốn làm cái gì? Rất nhanh, Dương Diệp tê liệt ngã trên mặt đất, bởi vì hắn cả người xương cốt đã vỡ vụn thành cặn bã. Không chỉ có đầu khớp xương. Trong cơ thể hắn toàn thân kinh mạch cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Triệt để chơi xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Dương Diệp bây giờ nghĩ cách. Hắn không biết cái này tháp rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Thế nhưng hắn rõ ràng, hắn lần này trở thành chân chính phế nhân. Dù cho coi như là kia cái gì sinh mệnh chi thủy sợ rằng đều chữa trị không được. Là tối trọng yếu là hắn lúc này là thanh tỉnh. Cả người xương cốt cùng kinh mạch bị làm cho thốn đứt từng khúc liệt. Nát bấy, cái loại này đau nhức, làm cho Dương Diệp nghĩ kêu thảm thiết. Thế nhưng hắn lúc này ngay cả há mồm khí lực chưa từng. Sự tình còn xa xa chưa kết thúc, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, lúc này ra tay của hắn dĩ nhiên dường như tại chóc da thông thường đang chậm rãi bóc ra. Đau, thâm nhập cốt tủy đau a, loại này đau nhức so với lúc trước U Minh Quỷ Hòa bất ngờ thề lúc muốn kinh khủng hơn gấp 10 lần a. Dương Diệp mang cái này phá tháp tổ tông 18 thay đều thăm hỏi một lần, giết người bất quá đầu chìa xuống đất, không mang theo như thế sản vật người a. Rất nhanh, Dương Diệp trở thành một cái huyết nhân, bất quá còn không có tắt thở. Lúc này, kia tòa cự tháp tầng thứ nhất môn chậm rãi mở ra, tiếp theo, một đạo tử sắc khí lưu tự trong đó bay ra. Tử sắc khí lưu đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó mang Dương Diệp bao vây ở tại trong đó, tiếp theo. Dương Diệp cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ chính đang phát sinh biến hóa gì, ngay từ đầu phát hiện không ra, thế nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy. Trong cơ thể hắn lại đang một lần nữa xương ống đầu. cây này Tháp muốn cho mình trọng tố gân cốt. Dương Diệp ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Diệp trong cơ thể cốt cách từng điểm dài đi ra. Chỉ bất quá cái này một lần nữa mọc ra xương cốt của cũng không phải màu trắng, mà là màu tím, thâm tử sắc. Không chỉ có đầu khớp xương, chính là một lần nữa mọc ra kinh mạch cũng là thâm tử sắc. Hơn nữa kia màu tím kinh mạch so Dương Diệp trong cơ thể thì ra là kinh mạch lớn rất nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp da cũng dần dần sinh trưởng đi ra, hoàn hảo, da là bình thường nhan sắc, mà không phải màu tím. Dương Diệp đứng dậy, hoạt động hạ, cả người xương cốt đùng rung động. Nhìn một chút thân thể của chính mình, Dương Diệp đưa tay sờ sờ trong ngực, không có chút nào dị dạng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dương Diệp hướng phía trước mặt một quyền đánh ra. Oanh, Dương Diệp nắm tay xung quanh, không khí trong nháy mắt bị nát bấy, không gian một trận vặn vẹo, tràn ngập ra một chút vết rách. Thật mạnh, Dương Diệp nhìn một chút quả đấm mình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn chỉ là tùy ý một quyền là có thể đánh rách tả tơi không gian, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu một quyền này của hắn lực lượng đã đạt được một ít đạo khí uy lực. Thân thủ nắm chặt, chỉ phong kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nắm trong tay chỉ phong kiếm, Dương Diệp không chút suy nghĩ liền hướng cánh tay của mình đâm tới. Đang, một đạo thanh thúy âm hưởng ở trong sân vang lên, Dương Diệp nhìn một chút cánh tay, chỗ đó, không có tổn thương chút nào. Ngay cả ấn ký cũng không có. Mình bây giờ thân thể đã cường đến rồi loại trình độ này. Dương Diệp có chút khó có thể tin. Hắn bây giờ thân thể, sợ rằng chút nào không thể so thi triển ra nhân hoàng giáp sau yếu, thậm chí càng mạnh. Nói cách khác, thân thể của hắn, kỳ thực đã không kém một ít hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía kia tòa tháp, tại tầng thứ nhất, cửa phía trên viết tam đại tự, Hồng Mông Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó đi vào trong môn. Mới vừa đi tới cửa lúc, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, bởi vì tại trên người của hắn nhân hoàng nhà, nhân hoàng ấn, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Hai kiện tiên thiên đạo khí kịch liệt rung động, tựa hồ không dám vào cửa. Lúc này, một cái kim sắc tiểu long tự nhân hoàng giáp nội bay ra, kim sắc tiểu long thân hình lóe lên. Rơi xuống Dương Diệp trên vai, hai móng gắt gao cầm lấy Dương Diệp vai, sau đó hai mắt sợ hãi nhìn môn nội, kia long não không ngừng lắc lư đến, tựa hồ đang gọi Dương Diệp không nên đi vào. Dương Diệp nhướng mày, linh vật có linh, bản năng đối những thứ kia đối với nó môn vật có uy hiếp bài xích, nói cách khác, cửa này nội có vật gì vậy khiến này kim sắc tiểu long bất lợi, cũng hoặc là đối phương có thể nghiêm trọng uy hiếp được này kim sắc tiểu long. Ha ha! Thế nào, đã đến cửa, còn không tiến đến. Đúng lúc này, môn nội truyền đến tới một đạo, cười khẽ thanh. Nghe vậy, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại, cửa này nội lại có người. Có người, lại có người, cách chương.